Diễm Luyến Tàn Đồng, chương 17, góc truyện audio.com. Đang lúc vào thu, biệt viện phía bắc ở thành Hàng Châu. Một mảnh phong lâm, vốn là lá xanh thanh non đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển vàng. Ước chừng quang cảnh qua nửa tháng, sẽ là một cảnh tượng đỏ rực. Mộ Dung Viêm Hạo mấy người ngồi xe ngựa vừa muốn đi vào phong lâm. Trong rừng liền truyền đến tiếng ngựa lao tới. Giá, các ngươi là ai? 7 con ngựa cao lớn khỏe mạnh ở trước xe ngựa ngừng lại. Nữ kỵ sĩ cầm đầu nũng nịu hô, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần coi như là khó gặp, chú ý trang phục cùng ngựa tốt, không khó đoán được xuất thân kiều quý, đi đường của chúng ta. Bên trong xe ngựa Mộ Dung Viêm Hạo một chút cũng không muốn để ý tới người. Hướng Vô Tình ở giá xa phân phó một tiếng, Dạ Vô Tình cũng không nhìn 7 người kia một cái. Tay phải cầm dây cương kéo nhẹ, đem đầu ngựa vòng hướng tiếp tục đi tới. Bên trong xe công tử vừa mới ngủ, những người này tốt nhất tức thời không đánh thức công tử. Nếu không chọc giận thiếu gia có thể bị trừng trị. Thật to gan, nữ kỵ sĩ bên phải ngựa đen đem roi ngựa cầm trong tay vung lên. Cản trở xe ngựa tiếp tục đi tới bất quá chỉ thoáng qua xe. Roi ngựa thu hồi trong tay. Xe ngựa lao đi, cẩu nô tài, kỵ sĩ trên hắc mã bị tư thái trong mắt không coi ai ra gì của hắn làm cho đại hòa. Roi ngựa trong tay thẳng tấn công trên người Vô Tình, roi lực đạo vô thanh có thể thấy được bản thân tên này không kém. Nhưng Vô Tình đồng dạng cũng không nhìn một cái. Năm đó Mộ Dung Hàn vì muốn bảo hộ Hào Tử Đồng, tuyển riêng hai võ lâm kỳ tài truyền thụ kỹ càng nội công tâm pháp cùng chiêu thức. Hiện nay Vô Tình cùng Tử Nhan hai người mặc dù bất quá 23-4, cũng đã là nhất lưu cao thủ trong chốn võ lâm, cánh tay thon dài bền chắc dễ dàng đem roi chảo ra. Kỵ sĩ trên hắc mã ngay cả chống cự cũng không kịp, đã bị cỗ lực lượng cường đại làm cho chật vật ngã xuống. Ngươi làm cái gì? Mấy người trên ngựa vây quanh tiến lên, mọi người trên mặt đều là một bộ lòng đầy căm phẫn. Làm Vô Tình dở khóc dở cười, rốt cuộc là người nào gây chuyện trước a? Một tiếng vó ngựa, một tiếng hô, làm Tử Đồng vừa mới ngủ được thoáng cái đã bị đánh thức. Chỉ thấy y mở ra hai mắt mê mang nhíu lại đôi mi thanh tú. Hạo ồn, y tự tay kéo vạt áo Mộ Dung Viêm Hạo bên cạnh. Tự mình cố gắng trong lồng ngực cường tráng ngồi dậy. Sao vậy, Hạo, Hạo ồn đó. Tử Đồng ngủ không được, Mộ Dung Viêm Hạo trên môi y môi khẽ hôn một cái. Bên ngoài có người không hề quen biết ngăn trở chúng ta. Chờ một chút sẽ hết, có mệt hay không? Tử Đồng gật đầu, y cho tới bây giờ không có đi xa khỏi nhà, cũng không có ngồi qua xe ngựa. Hai canh giờ đường xá làm y mỏi mệt, biệt viện đã tới chưa? Ở phía trước không xa, chờ bọn Vô Tình đuổi người. Chúng ta có thể nghỉ ngơi. Đau lòng thay y nhu nhu hốc mắt mệt mỏi. Mộ Dung Viêm Hạo đối đám người bên ngoài kia không thức thời tương đối đại hòa. Chưa từng thấy người muốn chết như vậy. Ai không đi chọc, thế nhưng chọc tới chúng ta ngồi ở ngoài xe ngựa Tử Nhan cùng Định Duệ. Vô cùng đồng tình bọn người đang vây bọn họ. Không biết một chút ai phải thiếu một ngón tay. Người nào gãy một chân. Hay là ngày này sang năm chính là ngày rỗ? Uy, nếu không muốn chết tốt nhất trước khi chủ tử nhà ta lên tiếng nhanh một chút rời đi. Ta đây là hảo tâm giúp các ngươi. Chậm chút có thể không còn kịp rồi. Hảo tiểu tử, ngươi nói đủ chưa? Có gan thì xưng tên. Nữ kỵ sĩ bên trái lãnh ngạo lên tiếng nhìn ba người ngoài xe. Hắn duy nhất là người không có lộ ra vũ khí. Nhìn dáng dấp đại khái là người có võ công mạnh nhất. Định Duệ khoa trương cả người run rẩy ôi. Ta sợ quá, Tử Nhan bị hắn trêu chọc cười ra tiếng. So với nữ kỵ sĩ trên hồng mã kia dung nhan không kém chút nào cười như hoa sán lạn. Làm cho tất cả mọi người nhìn ngây người. Chỉ trừ thói quen nhìn Tử Đồng Định Duệ cùng Vô Tình. Lập tức nữ sĩ ghen ghét dữ dội. Vô thanh vô tức hắc ảnh trực tiếp uốn đến. Hữu lực mà nhanh chóng bắn về phía gương mặt Tử Nhan. Khiến cho mấy người kỵ sĩ kinh hô, mắt thấy Tử Nhan mỹ lệ sắp bị hủy bởi hắc xà linh động. người đang ở nguy cảnh ngược lại giống như là không thấy được cái trường tiên kia. Lộ ra nụ cười ngọt ngào, tiếp theo trong nháy mắt, cũng không thấy động tác Tử Nhan như thế nào. Trường tiên đã rơi vào trong tay của nàng, điềm nị mỉm cười hướng về phía nữ kỵ sĩ cười đến càng sâu. Đẹp hơn, cổ tay nhỏ nhắn nhẹ quăng đi, thân roi bị xé thẳng lập tức cắt thành từng đoạn từng đoạn. Ai nha, cô nương, ngươi mua trường tiên ở đâu? Làm sao không chắc chút nào? Ta chỉ là hơi chút kéo một chút mà thôi. Liền đứt, thật xin lỗi, trở lại trấn ta mua cái mới về trả ngươi. Tử Nhan luôn luôn thiện lương, nhưng vô cùng chán ghét loại tiểu thư nhà giàu ỷ thế hiếp người. Hơn nữa nữ tử này tâm địa tàn nhẫn hẹp hòi, bất quá là lớn lên đẹp mắt một chút, lại đi phá hủy dung mạo tối trọng yếu của người khác. Giết người như vậy bọn ta sẽ không thèm chớp mắt. Cách chương.